Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, các người đừng có mà bắt nạt người khác quá. Z cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Anh ta có bằng chứng chứng minh là tội giết người không? Nếu như có chứng cứ, cô cho rằng bây giờ cô vẫn còn có thể ngồi ở đây ngụy biện với chúng tôi sao? Đúng vậy, những trưởng lão chỉ cần có quyền phát ngôn đều không một người nào đứng về phía cô ta. Người nào người nấy đều có ý kéo cô ta xuống nước. Đồng Duyệt đồng tức chết đi được. Biết rằng những người này có thể vì lợi ích mà không cần nhân phẩm. Chung sống với những người này nhiều năm qua đã khiến Đồng Duyệt đồng hiểu rằng tức giận chẳng có tác dụng gì. Cô ta bình tĩnh lại rồi nói. Nếu như mọi người đều không có bằng chứng, chẳng phải là đã chứng minh tôi vô tội rồi sao? Nếu đã là vô tội, là người thừa kế thứ nhất, tôi nên được thừa kế cổ phần của chị tôi. Mọi người đừng quên rằng đường môn này được thành lập dựa vào cái gì. Bây giờ chị tôi chết rồi, nếu như không có tội chữa trị cho những người đó thì danh dự của đường môn sẽ nhanh chóng xuống dốc không phanh thôi. Không có tội, các ông lớn ở khắp nơi trên thế giới cũng sẽ không nể mặt đường môn nữa đâu. Đến lúc đó cho dù trong tay mấy người có nhiều cổ phần của đường môn hơn bây giờ đi chăng nữa, sợ rằng cũng sẽ không giàu có như bây giờ đâu. Còn có tình cảm mấy chục năm này giữa chúng ta và nhà họ Tiết. Nếu như không có tôi làm cầu nối thì mấy người cho rằng mấy người có thể tiếp tục hợp tác với nhà họ Tiết à? Cô hai nói rất đúng. Tuy rằng cô hai âm thầm vụng trộm với cậu Tiết sau lưng Saka, chuyện này đúng là không đúng cho lắm. Nhưng bây giờ Saka đã chết rồi. Ban đầu nếu như có Hải không ở bên cậu Tiết, sợ rằng liên hệ giữa chúng ta và nhà họ Tiết sau này sẽ bị cắt đứt. Phải biết rằng nhà họ Tiết khống chế mảng kinh doanh xuất nhập khẩu đá quý của chúng ta. Đó là một khoản thu nhập lớn của đường môn. Đúng vậy, may là cô hai và cậu Tiết có quan hệ tốt, sau này chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Khí công của cô hai cũng là do chính Saka đích thân truyền dạy. Tuy rằng không dày công tôi luyện như Saka, nhưng xin hỏi tất cả các vị trưởng lão có mặt ở đây, ai có y thuật giỏi hơn cô hai chứ? Ai có khí công hả? Lúc này, những người ủng hộ Đồng Duyệt đồng mới lần lượt chen vào. Cùng lúc này Tiết Tấn Nguyên xuất hiện trong phòng họp dưới sự sắp xếp của Đồng Duyệt Đồng. Các vị trưởng lão, tôi rất đau lòng vì cái chết của Saka. Đúng là tôi đã động lòng với Tiểu Duyệt, với tư cách là chồng chưa cưới của Saka, điều này là tôi không đúng. Nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người, cho dù là Saka hay Tiểu Duyệt, nhà họ Tiết chúng tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình. Lời nói của Tiết Tấn Nguyên rất có tính nghệ thuật, nói cách khác. Ngoài Saka và Đồng Duyệt Đồng ra, bất kể là ai nắm quyền thì nhà họ Tiết sẽ không nể mặt nữa. Gia chủ của nhà họ Tiết từng là vua hàng hải của châu Tam Giác, khống chế đường biển ở đây, ngay cả hải tặc Somalia cũng tuyệt đối không dễ dàng cướp tàu của nhà họ Tiết. Đây chính là tầm quan trọng của nhà họ Tiết trong toàn bộ vùng biển. Cách chương